Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, nhắc nhở. Chính phủ quân thủ lĩnh, yên tĩnh đêm vãn, vang dội tiếng súng tự nhiên đưa tới chung quanh cư dân chú ý. Ở cái này quốc gia, bình dân tuyệt đối đầy đủ cảnh giác, bất quá. Là một chút bình dân phát hiện tiếng súng truyền tới phương hướng. Cùng nhìn thấy to lớn bầy trang bị tinh lương người. Từ chỗ kia bọn hắn cấm kỵ trạch viện bên trong đi ra lúc. Chung quanh các bình dân đều ngoan ngoãn về tới phòng ngủ. Lên giường tiếp tục ngủ. Bất quá, đang buồn ngủ thời điểm. Những cái này gia đình nam chủ nhân cũng đem vũ khí của mình bỏ vào cạnh đầu giường. Đưa tay liền có thể đủ đến nơi ấy. Từ giả lạp trong thành rút lui sau khi ra ngoài. Lộ cảnh dương đám người nhanh chóng chạy về đậu xe vị trí. Lên xe, rút lui. Lộ cảnh dương hô một câu. Tất cả mọi người lên xe. Ô tô khởi động, nhanh chóng quay đầu. Hướng doanh phương hướng trở về. Sắc trời đã có chút ánh sáng. Lộ cảnh dương bọn hắn muốn tại sắc trời sáng hẳn lên trước khi đến. Cự ly giả lạp thành đủ xa, 503. Nửa giờ sau, xe hơi lao vùn vụt rốt cục hơi thấp xuống một chút tốc độ xe. Lúc này bọn hắn cự ly giả lạp thành đã có 50 km tả hữu. Cự ly đủ xa, buổi sáng 7 giờ 30 phân. Lộ cảnh dương đám người ngồi ô tô chạy về bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa. Doanh địa, ta là thiên ưng, cự ly doanh địa còn có một cây số cự ly. Tại cự ly doanh địa một cây số khoảng chừng nơi ấy. Lộ cảnh dương phát ra tin tức, xác nhận bản thân đám người thân phận. Doanh địa thu được, đã thấy các ngươi, cự ly doanh địa đại môn còn có chừng 200 thước thời điểm. Đại môn chậm rãi mở ra, lệ thuộc trực tiếp đại đội 6 chiếc đột kích xe, chậm rãi lái vào bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa. Lái đến một bên bãi đỗ xe, đám người xuống xe, phụ trách chiếc xe duy trì hậu cần chiến sĩ lập tức chạy tới. Cùng lệ thuộc trực tiếp đại đội các chiến sĩ, cùng một chỗ đem xe liên dùng chống bụi che đậy đắp kín. Lộ cảnh dương cùng mấy cái tiểu đội thủ lĩnh thì mang theo vũ khí trước một bước quay trở về doanh trại. Mà lúc này chỉ huy trung tâm bên trong Hà Kiến Quân cũng nhận được lộ cảnh dương đám người trở về doanh trại tin tức. Suy nghĩ một cái, Hà Kiến Quân từ bỏ lập tức đi tìm lộ cảnh dương ý nghĩ, tiếp tục làm việc bản thân sự tình. Trở lại số 3 doanh trại, Lộ Cảnh Dương trực tiếp hướng kỹ thuật tiểu tổ văn phòng đi đến. Bành, cửa phòng đẩy ra, Lộ Cảnh Dương đám người đi vào. Lưu Hy đám người lập tức đứng lên. Hô một tiếng, thủ lĩnh, Lưu Hy, bắt đầu làm việc, xâm nhập tác mã tát thông tin Internet, trọng điểm nghe lén giả lạp thành thông tin. Mặt khác, đem áp đeo Adler cùng Cáp Đức Tắc, D1. Kền kền đều làm thành từ mấu chốt, Lộ Cảnh Dương nói xong. Đi đến bên cạnh cầm lên một bình nước khoáng. Vâng, thủ lĩnh, Lưu Hy gật đầu, sau đó ngồi xuống. Mặt khác 4 tên kỹ thuật nhân viên cũng bắt đầu bận rộn. Tiến vào Internet, cửa sau mở ra. Xong, Lưu Hy dùng bất quá 1 phút thời gian. Xâm nhập thành công, nghe được Lưu Hy. Mặt khác 4 tên kỹ thuật nhân viên cũng lập tức tại riêng mình trên máy vi tính thao tác. Bắt đầu thiết trí từ mấu chốt, chữ mấu chốt, không thời gian dài, thao tác hoàn tất, 4 tên tổ kỹ thuật thành viên mang lên tai nghe, nhìn chằm chằm máy tính, mà Lưu Hy thì bưng một chén nước, đi tới hỏi, đầu lĩnh, sự tình thuận lợi a? Coi như thuận lợi. Cái này kền kền, liền là chúng ta mục tiêu người. Hiện tại hắn, tăng thêm chúng ta cho bọn hắn thiết lập một cái nhắc nhở. Bọn hắn khẳng định sẽ có động tác. Lộ cảnh dương uống hết mấy ngụm nước, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ. Giải thích một câu, không sai, cái kia tại kiến trúc vật phòng ngầm dưới đất bom hẹn giờ. Liền là lộ cảnh dương nhóm lưu lại, mà chỗ kia tầng hầm, cũng là kền kền đoàn lính đánh thuê kho vũ khí, mà những cái kia bị đánh chết lính tuần phòng vũ khí, cũng toàn bộ bị thu thập lên, ném vào tầng hầm bên trong. Từ tổ kỹ thuật văn phòng đi ra, lộ cảnh dương về tới gian phòng, cùng con ruồi trùng cơ giới bắt được liên lạc về sau. Nhìn thoáng qua đồng hồ, chờ đợi, 2 phút về sau, giả lạp thành kền kền đoàn lính đánh thuê chỗ ở trạch viện bên trong. Rầm rầm rầm, một trận đột nhiên xuất hiện to lớn bạo tạc tiếng vang lên. Cả tòa ong kiến trúc, sổ lớn yên trần từ cửa sổ cửa ra vào phun ra ngoài. Cả tòa kiến trúc cũng biến tàn phá không chịu nổi, bị hủy hư rất nghiêm trọng. Dù sao ở dưới mặt đất phòng bên trong, thuốc nổ cùng đạn pháo không ít. Bất quá, nhà này kiến trúc chất lượng cũng rất cứng chắc. Mặc dù thật nhiều nơi ấy phá nát, nhưng lại không có sụp đổ. Mặt khác, hai tòa nhà kiến trúc cũng không làm sao thu được tác động đến. Vài dặm ô lạp qua rồi, chung quanh giả lạp đám dân thành thị bị đột nhiên tiếng nổ hấp dẫn. Sau khi ra ngoài, liền nhìn thấy phát sinh nổ tung địa điểm. Rất nhiều người trước tiên cầm điện thoại di động lên, hướng bản xứ chính phủ báo cáo, mà trên bầu trời trạch viện chừng 100 mét, ba đầu con ruồi trùng cơ giới phân bố bốn phía, không ngừng quét mắt phía dưới cấp tốc hướng trạch viện vây lại dân chúng. Ô lạp, ô lạp, ô lạp, một trận dồn dập tiếng còi cảnh sát, chỉ chốc lát sau, bệnh viện bác sĩ cùng hơn 100 tên chính phủ quân thành viên đuổi tới. Ở bọn hắn đến hiện trường về sau, lập tức bắt đầu ở trạch viện cùng chung quanh tìm tòi. Không nửa giờ sau, từng cỗ thi thể từ trạch viện công trình kiến trúc bên trong kéo đi ra từng cái bầy ở trạch viện trong viện. Mặt khác, tại bốn cái cảnh giới chạm canh gác bên trong thi thể cũng bị chính phủ quân binh sĩ dơ lên tới. Đơn độc đặt ở một bên, đồng dạng dùng vải trắng trải đất, dùng vải trắng đóng ở trên người. Không có qua bao lâu, giả lạp thành chính phủ quân thủ lĩnh chạy tới. Từ trên xe sau khi xuống tới, vị này một thân quân trang người da đen tráng hán, đi từ từ đến kền kền trước thi thể, ngồi xuống thân thể kéo ra vải trắng nhìn xem. Tướng quân, tên này người chết nhìn tình huống hư hư thực thực trúng độc, chúng ta kiểm tra tới rồi một cái, phát hiện hắn hẳn là uống thuốc độc tự sát. Bên cạnh một tên mặc quần áo lao động, có chút cùng loại pháp y một loại công tác người da đen tới. Đối thủ lĩnh giải thích nói, người chết trên người có tra tấn vết tích a? Không có, tướng quân. Tướng quân gật gật đầu, tựa hồ đối với kết quả tương đối hài lòng. Đứng lên, mang theo mấy tên tùy tùng, hướng phát sinh nổ tung công trình kiến trúc đi qua. Tướng quân, hiện trường người, nhao nhao cho tên này trung niên tráng hán cúi chào. Bên trong tình huống thế nào? Báo cáo tướng quân, phát sinh nổ tung địa điểm, hẳn là kền kền đoàn lính đánh thuê kho vũ khí. Toàn bộ kho vũ khí đều nổ, mà lại người chết vũ khí trên người cũng không thấy. Chúng ta đoán chừng, những vũ khí này hẳn là cũng bị hung thủ lấy đi, hoặc người ném tới kho vũ khí. Hiện tại hiện trường ngoại trừ một chút sắt vụn, một kiện hữu dụng vũ khí đều không có. Một tên nơi này người phụ trách lớn tiếng mở miệng, hướng thủ lĩnh báo cáo. Tốt, biết, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Thủ lĩnh mặt không thay đổi gật gật đầu, không biết hắn nghĩ đến cái gì. Tại trạch viện sau khi vòng vo một vòng, từ từ hướng cửa ra vào đi đến, con ruồi số 1 dựa theo lộ cảnh dương chỉ lệnh, bay đi, đi theo tên này thủ lĩnh. Quả nhiên, vừa mới đi ra trạch viện chính phủ quân tướng quân, xuất ra một bước điện thoại, nhanh chóng ấn mấy cái ấn phím, thông qua điện thoại về sau, đưa điện thoại di động ống nghe đặt ở bên tai của mình. Cáp Đức Tắc tiên sinh, người của ngươi đều đã chết, Kền kền uống thuốc độc tự vận. Cảm ơn ngươi, Phí Tháp. À, ta biết, đáp ứng ngươi đồ vật sẽ ở hôm nay buổi chiều giao cho ngươi. Tốt, chúng ta sẽ liên lạc lại. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.